Tình yêu suốt đời. Chương 206. Góc truyện audio.com. Chương 206. Vương Mộng Khai em tránh ra. Em chiều chuộng nó như vậy, nó mới trở nên bộ dạng như ngày hôm nay. Một cánh tay thô bạo đẩy bà chủ Giản ra. Bà chủ Giản không kịp đề phòng nên cả người loạng choạng, rồi ngã bịch xuống đất. Trấn Đông, anh bình tĩnh lại, nghe xem con nó nói như nào. Dù có thế nào, cũng không được động tay động chân chứ. Giản Đường sắc mặt tái mét, vội vàng đến đỡ bà chủ Giản. Cánh tay bị người khác giữ chặt lại. Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu này của cô động vào mẹ của cô. Một câu nói khiến Giản Đường bất động, đứng yên ở chỗ cũ, giống như bức tượng. Chậm rãi, cô hỏi, mời ông Giản hãy bỏ tay ra. Đừng chạm vào, người bẩn thỉu như tôi sẽ làm bẩn ông đấy. Giản Trấn Đông hất mạnh tay của Giản Đường ra. Cô đừng có khua môi mua mép. Giản Đường, cô cho tôi một lời giải thích. Số tiền trên bàn này. Ông chỉ vào cái túi ở trên bàn. Cô làm thế nào mà có được nói? Giản Đường từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Giản Trấn Đông và bà chủ Giản, từ lúc vừa bắt đầu, cũng không hề nhìn rõ ràng Giản Đường ở trước mặt. Chỉ là sự quen thuộc của bố mẹ đối với đứa con gái ruột của mình. Còn có cả những thông tin do gián điệp truyền đến, chứng minh người ở trong căn phòng này chính là con gái của họ Giản Đường. Giản Đường cúi đầu, bàn tay vô cùng run rẩy. Nghe thấy tiếng chất vấn của người bố ruột mình, cô ở trong góc khuất không có ai nhìn thấy. Khóe môi động đậy, mỉm cười không phát ra tiếng. Ông Giản thà rằng hỏi tôi làm thế nào kiếm được tiền, chỉ bằng hỏi từ người đàn ông nào mà đã kiếm được số tiền này. Rồi lại dùng cái gì để đổi lấy số tiền của người đàn ông đó. Cô cười nhạt, cô sớm đã bị vứt bỏ. Sự thật này, sao có thể quên được cơ chứ? Giản Trấn Đông toàn thân run lên, chỉ ngón tay về phía Giản Đường. Thứ tội lỗi, sao tôi có thể sinh ra cái thứ tội lỗi như cô được cơ chứ? Chịu đựng sự cay cay của mắt, Giản Đường căn chặt răng. Cô sợ rằng nếu cô không cẩn thận thả hàm răng ra, thì sẽ phát ra những lời nói vô cùng căm hận. Hít thở sâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh nói. Ông Giản, bà Giản, không còn sớm rồi. Hai người hãy về sớm một chút đi. Hai bàn tay bị nước nóng làm đỏ cả lên, nhưng cô lại không thấy đau. Lần đầu tiên gặp mặt sau khi ra tù, cô không ngờ được rằng sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Cô đem nguồn gốc của những số tiền này giải thích rõ ràng cho tôi. Giản Trấn Đông không muốn bỏ qua cho Giản Đường, tức giận nhìn cô, hay là để tôi nói giúp cô. Số tiền này của cô cũng không hề sạch sẽ. Một tiếng không sạch sẽ khiến cho cả người Giản Đường run lẩy bẩy. Đi ra ngoài, hai người ra ngoài cho tôi. Cô vẫn cúi đầu như thế, chỉ ngón tay về phía cửa. Nếu không ra, thì tôi sẽ báo cảnh sát. Tin tức đầu bảng của ngày mai sẽ là chủ tịch và phu nhân của chủ tịch tập đoàn Giản Thị. Đêm khuya đến gây náo loạn nhà dân. Đôi mắt của cô đỏ ửng lên. Cô có thể không cần dịu dàng, có thể không cần tình thân, cũng chấp nhận được sự thật bị vứt bỏ này. Nhưng đôi vợ chồng ở trước mặt này có tư cách gì mà đứng ở đây rồi mắng chửi tiền của cô không sạch sẽ? Cô dám sao? Giản Đường không nói câu nào, từ trong túi rút ra chiếc điện thoại coi là thật ở trước mặt của Giản Trấn Đông, gọi đi một số điện thoại. Bà chủ Giản đứng bên cạnh xông tới. Đường Đường, đừng kích động. Bỏ của con ông ấy cũng chỉ vì nghe được những tin đồn nhảm nhí. Bố của con cũng rất quan tâm con. Nếu không thì, đêm khuya sẽ không phải chạy đến đây. Bố của con cũng vì muốn tốt cho con. Bà chủ Giản cầm chặt chiếc điện thoại của Giản Đường vào trong tay. Giản Trấn Đông lạnh lùng. Vài ngày trước, ông cụ Hạ của cô nửa đêm gọi điện thoại đến. Nói Hạ Vũ nhà ông ấy nhìn thấy cô ở Đông Hoàng. Tôi còn không tin. Đã cho người đi nghe ngóng tình hình của cô. Tôi vẫn không tin. Nhưng số tiền ở trên bàn hôm nay thực sự đã vả vào mặt tôi một cái. 3 năm trước, cô làm chuyện sai trái, còn không biết hối cải. 3 năm sau, không biết suy nghĩ mà làm người cho tốt. Cô còn sa đọa đến một nơi bẩn thỉu như thế. Cô làm cho nhà họ Giản vô cùng mất mặt. Bộ mặt già của Giản Chấn Đông tôi, ở trên đất biển này, đã trở thành một trò cười. Giản Đường ra sức căn chặt răng. Cả người cô đều đang run rẩy. Cô nhắm chặt mắt vào. Thật ngố. Xê hôm nay nhìn thấy đôi vợ chồng này. Cô tưởng rằng bọn họ nhớ tình cảm giữa cha mẹ và con gái. Cô tưởng bọn họ nhớ cô. Nên mới chạy đến đây vào lúc đêm khuya. Cách Trương.